Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 45, không có đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tặng rùa lông xanh cho Nguyên Cận Mặc, Khương Chi Chi rất nhanh nhào vào trong sự nghiệp của mình. Cô xem mấy cửa hàng, lựa chọn một căn phòng bên trong trung tâm mua sắm. Căn phòng khoảng 200 mét vuông, rất thích hợp làm chỗ cho công ty bọn họ thành lập. Du Ánh cũng rất hài lòng, chạy một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh, giao một chồng văn kiện thật dày cho Khương Chi Chi. Ấy, tớ đã điều tra mấy nhà xưởng chế biến thực phẩm nổi tiếng ở Thành Đô. Tất cả thông tin đều ở bên trong. Khương Chi Chi gật đầu, tùy ý lật xem vài lần, lại không tìm được chỗ mình muốn. Kiếp trước, cô hợp tác với nhà xưởng chế biến tên là Phù Sinh. Nhưng trong thông tin lại không có tên này. Vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ lại. Hiện tại, Phù Sinh còn chưa được thành lập. Suy nghĩ một lúc, cô cần chọn mấy nhà xưởng chế biến để phòng hờ. Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ tự mình đi xem một chút đi. Sớm chọn được mới có thể bắt đầu sản xuất sản phẩm. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Khương Chi Chi nhíu mày mắt nhìn dãy số xa lạ, trực tiếp tắt máy, lại là đối tượng hẹn hò trong nhà giới thiệu. Điều chỉnh chế độ điện thoại thành chế độ máy bay, bên tai lập tức yên tĩnh không ít. Du Ánh hóng chuyện tiến lên, Chi Chi, là điện thoại của ai? Sao cậu không nghe máy? Trong nhà cứ nhét đối tượng hẹn hò tới. Khương Chi Chi lần nữa chuyển rời lực chú ý đến chuyện chính. Không nói chuyện này nữa. Tớ cảm thấy mấy nhà xưởng chế biến này. Đêm khuya, tại quán ăn, Nguyên Cận Mặc nhìn bằng chứng ướt át bầy đầy trên bàn. Khuôn mặt đẹp trai gần như vô cùng lạnh lẽo. Nhà họ Khương, Khương Nhược Vi, thật sự là quá to gan. Anh bị chuyện rùa lông xanh gần đây chọc cho mí mắt giật giật. Trực tiếp để Nguyên Nhất điều tra sâu về Khương Nhược Vi. Điều tra ra một chuyện không sao. Kết quả lần lượt nhận được một số thư nặc danh vạch mặt. Con đàn bà lăng loàn ai cũng có thể lấy làm chồng. Lại còn mơ tưởng vị trí bên cạnh anh. Nằm mơ đi. Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Chỉ là nụ cười nhếch mép này lại rất kinh dị, cay nghiệt và buốt giá. Nguyên Nhất cúi đầu xuống. Dám lừa gạt cậu hai. Tính toán cắm sừng cho cậu hai nhà họ Nguyên. Quả thật người nhà họ Khương không biết sống chết. Cậu hai, ngày mai hai nhà sẽ bàn bạc về chuyện đính hôn. Anh xem, lạch cạch, Nguyên Cận Mặc yêu nhã cầm lấy một tấm hình ướt át khó coi trong đó. Trực tiếp ném vào lò sưởi kế bên. Đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng. Thông báo một tiếng. Đến lúc đó tôi sẽ tham gia. Giọng nói lạnh như băng xuyên qua màng nhĩ của Nguyên Nhất. Người đằng sau không khống chế nổi sự run rẩy. Cậu ta nghĩ thầm, sợ là nhà họ Khương sắp có họa lớn rồi. Bên này Khương Nhược Vi còn đắm chìm trong vui sướng. Tay cầm thiệp mời nhà họ Nguyên vừa mới đưa tới. Đắc ý ra mặt, ngày mai xác nhận xong chuyện đính hôn. Cô ta chính là ván đã đóng lên thuyền nhà họ Nguyên. Nhược Vi, bố chúc mừng con trước. Con sắp sửa một bước lên trời rồi. Khương bác cười tươi như hoa. Sau này con được gả đi rồi. Nhưng phải quan tâm trong nhà nhiều hơn. Bố, con nhất định nhớ. Con là con gái nhà họ Khương mà. Khương Nhược Vi có chút cụp mắt. Cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Tất nhiên cô ta không quên khoe khoang với Khương Chi Chi. Chị. Em sắp sửa lấy chồng rồi. Chị có vui cho em không? Vui, đương nhiên vui. Ngón tay Khương Chi Chi đang vẽ rùa lông xanh trên bàn. Khóe mắt mang theo ý cười. Lúc này Khương Nhược Vi mới sảng khoái hít vào một hơi. Cười đầy thâm ý. Em sẽ không quên chị đã đối xử tốt với em. Sau khi em gả vào nhà họ Nguyên, nhất định sẽ báo đáp cho chị. Vậy sau này chị có thể sống vẻ vang ở Thành Đô rồi. Khương Chi Chi cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy thâm ý. Ngày hôm sau, khách sạn nhà họ Lệ, Hai nhà Nguyên Khương đang rất ồn ào sôi nổi. Sau này Nhược Vi nhà chúng tôi phải nhờ mọi người rồi. Con bé còn trẻ, sợ không thể tự chăm sóc được cho bản thân. Còn cần bà đây bận tâm nhiều hơn. Khương bác lấy lòng nhà họ Nguyên. Nguyễn Lam vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người là người một nhà. Không cần khách sáo. Nhìn thấy bề ngoài ngoan ngoãn của Khương Nhược Vi. Ánh mắt bà ấy rất hài lòng. Khương Nhược Vi thẹn thùng cúi thấp đầu. Trong lòng cực kỳ đắc ý, Khương Chi Chi ở bên cạnh ăn không ngồi rồi ăn trái cây. Cô đang suy nghĩ cuối cùng thì khi nào cậu hai nhà họ Nguyên mới đến. Đừng nói ngay cả trên đầu mình bị cắm cho cặp sừng cũng chấp nhận nổi. Mọi người ở đây bàn bạc chi tiết cho đám cưới. Khuôn mặt Nguyên Cận Mặc lạnh lẽo. Cả người toàn khí lạnh đẩy cửa ra. Đám người trong phòng giật mình. Ngược lại là Nguyễn Lam nhẹ nhàng thở ra. Cận Mặc, con tới rồi. Con mau ngồi xuống. Lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Không cần. Sẽ không có đám cưới nào hết. Con ngươi sắc bén của Nguyên Cận Mặc có chút híp lại. Giơ tay hất ra. Sấp hình ảnh rơi ra như mưa. Không nói những ánh mắt khiếp sợ kia. Một giây sau, hình ảnh ướt át cay mắt bay khắp mặt bàn. Trên tấm ảnh, Khương Nhược Vi và một người đàn ông dây dưa triền miên. Tư thế tiêu chuẩn không chịu nổi đập vào mắt. Đây là, toàn trường yên lặng, nhìn hình ảnh ướt át khiếp sợ đến nói không ra lời. Khương Nhược Vi ngây ngốc nhìn chằm chằm hình ảnh. Đầu óc trì trệ, đôi mắt hẹp dài tỏa ra sự khát máu cay độc. Nguyên Cận Mặc lạnh lùng quét mắt một vòng. Các người thật to gan. Mặt hàng vô sỉ như vậy. Cũng dám gả vào nhà họ Nguyên tôi, cách Trương.